Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Hổ Nữ. Ta không mặt mũi sống, ngồi ở một bên trên tảng đá, Hằng Nga nhìn xem một bên Thâm Cừu Đại Hận cắn xé thịt nướng. Một bên lệ rơi đầy mặt Hổ Nữ, vẻ mặt khó hiểu, không phải liền là ăn thịt nướng sao? Làm sao còn khóc đây? Chẳng lẽ cái này thịt nướng thật sự có ăn ngon như vậy sao? Hay là nói, xinh đẹp như vậy nữ tử trước kia cũng ăn không no? Vừa nghĩ tới Hổ Nữ như thế, một cái cô gái xinh đẹp trước kia rất có thể cũng ăn không no. Hằng Nga liền cảm giác sâu trong nội tâm mình cái nào đó mềm mại địa phương bị xúc động. Theo bản năng đưa tay sờ sờ Hổ Nữ đầu. Hằng Nga ôn nhu nói ra, đừng khóc, về sau đói bụng liền đến tìm ta, ta cho ngươi đồ ăn, không có sau đó ô ô ô. Hổ Nữ một bên gặm thịt nướng, lệ rơi đầy mặt, ngày mai toàn bộ Hồng Hoang bên trên tất cả mọi người liền đều sẽ biết ta ăn vụng thịt nướng sự tình, ta không mặt mũi sống thêm đi xuống. Hằng Nga sửng sốt một chút. Nguyên lai là bởi vì cái này mới khóc a, lãng phí ta tình cảm. Bất quá, Hằng Nga dù sao cũng là một cái ôn nhu người. Vì lẽ đó, nhìn xem lệ rơi đầy mặt Hổ Nữ, nàng vẫn có chút muốn cười. Làm sao có thể, tin tức nào có truyền nhanh như vậy? Lại nói, coi như tin tức truyền ra, cũng không có mấy người biết ngươi là ai a. Tại Hằng Nga xem ra, giống Hổ Nữ loại này liền ăn thịt nướng đều muốn lén lút tới trộm tồn tại. Liền xem như yêu, cũng hẳn là chỉ là một cái không biết tên tiểu yêu. Hổ Nữ sửng sốt một chút, cũng không lo được khóc. Nàng nhìn xem Hằng Nga, hỏi dò, ngươi không biết ta là ai? Hằng Nga nháy nháy mắt, nhìn xem Hổ Nữ, ngươi rất nổi danh sao? Hổ Nữ cười ha ha một tiếng. Trở mặt tốc độ để Hằng Nga cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng như quen thuộc đưa tay nắm ở Hằng Nga bả vai. Cười nói, không biết tốt, không biết tốt, nhìn thấy Hổ Nữ loại biểu hiện này. Hằng Nga cũng là cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ người thật rất nổi danh? Nhìn xem Hằng Nga ánh mắt nghi hoặc, Hổ Nữ liên tục xua tay. Không không không. Ta chính là Côn Luân Sơn bên trên một đầu tiểu yêu. Nào có cái gì tên? Bất quá, ngươi mới vừa nói về sau ta có thể tới tìm ngươi muốn cái gì ăn có phải thật vậy hay không? Nhìn vẻ mặt chờ đợi Hổ Nữ, Hằng Nga cười nhẹ nhẹ gật đầu. Là thật, vỗ vỗ Hằng Nga bả vai. Hổ Nữ giơ ngón tay cái lên. Đủ ý tứ, ta thích. Một bên khác. Nhìn xem cùng Hằng Nga ngồi cùng một chỗ Hổ Nữ, Hậu Nghệ nhưng trong lòng thì mơ hồ có một cái to gan suy đoán. Mạnh hơn hắn, nói cách khác tối thiểu là chuẩn thánh cảnh giới, vẫn là nữ tính, nơi này vẫn là tại dưới chân núi Côn Lôn. Tổng hợp mấy cái này nhân tố, Hậu Nghệ cảm thấy mình đã có thể đoán ra nữ tử kia thân phận. Tây Côn Luân, ngày xưa tiên đình nữ tiên đứng đầu. Tây Vương Mẫu, vừa nghĩ đến đây, Hậu Nghệ bị cái suy đoán này rung động đến đồng thời. Cũng là có chút thở dài một hơi, rung động đương nhiên là bởi vì Hổ Nữ thân phận. Về phần tại sao thở dài một hơi, đó là bởi vì theo Hậu Nghệ, giống Tây Vương Mẫu loại này đại năng, hẳn là sẽ không tùy tiện đối loại này bình thường nhân tộc bộ lạc động thủ. Nghĩ tới đây, Hậu Nghệ mặc dù còn tại nhìn chằm chằm Hằng Nga bên kia, nhưng là nội tâm cũng đã dễ dàng mấy phần. Đem Hằng Nga đem ra thịt nướng cũng ăn xong, Hổ Nữ thỏa mãn sờ lên bụng, lần này cuối cùng là ăn no. Nàng lại vỗ vỗ Hằng Nga bả vai, nói, lần này cảm ơn ngươi thịt nướng a, lần sau ta cũng cho ngươi mang một ít ăn ngon tới. Hằng Nga cho dù đối với Hổ Nữ trong miệng ăn ngon không có ôm cái gì chờ mong, nhưng lại không muốn để cho Hổ Nữ thất vọng, bởi vậy vẫn là mỉm cười đáp, vậy ta liền sớm cảm ơn trước ngươi. Hắc hắc, hổ nữ ơi hắc hắc. Hướng về phía Hằng Nga khoát tay áo. Ta đi đây, ngày mai lại tới tìm ngươi. Nói xong, hổ nữ nhảy mấy cái, liền biến mất tại xa xa trong bóng đêm. Nhìn xem hổ nữ bóng lưng rời đi, Hằng Nga cười cười, thật là một cái thú vị tiểu yêu đâu. Cùng lúc đó, nhìn xem rời đi hổ nữ, Hậu Nghệ cũng là triệt để yên lòng. Thân hình lóe lên, Hậu Nghệ xuất hiện tại Hằng Nga trước mặt. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hậu Nghệ, Hằng Nga đầu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng là lập tức liền hiểu được. Nghĩ đến là chuyện tối ngày hôm qua qua đi, Hậu Nghệ có chút không yên lòng. Vì lẽ đó tại đêm nay nàng tuần sát bộ lạc thời điểm, âm thầm đi theo nàng đằng sau. Bất quá, mặc dù hiểu rõ ra, nhưng là Hằng Nga nhưng không có điểm phá. Nàng chỉ là hỏi ngược lại, ta có thể có chuyện gì? Nhìn xem Hằng Nga lãnh đạm biểu lộ, Hậu Nghệ có chút đau đầu. Nhưng mà, nhớ tới hổ nữ, Hậu Nghệ vẫn là chịu đựng xấu hổ hỏi. Ngươi biết Tây Vương Mẫu? Cái này đến phiên Hằng Nga có chút không hiểu. Tây Vương Mẫu, đó là cái gì ngươi? Bất quá, nghe cái tên này, hẳn là một cái người rất lợi hại đi. Hằng Nga phản ứng để Hậu Nghệ cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi không biết Tây Vương Mẫu? Vậy ngươi vừa rồi làm sao cùng nàng hàn huyên lâu như vậy? Còn cầm thịt nướng cho nàng ăn. Vừa rồi Hậu Nghệ vì để tránh cho bị hổ nữ phát giác, vì lẽ đó cũng không có nghe hổ nữ cùng Hằng Nga nói cái gì. Ý của ngươi là nói, vừa rồi người kia liền là trong miệng ngươi Tây Vương Mẫu? Hằng Nga có chút mộng, vừa rồi cái kia tại nàng xem ra có chút đần độn nữ tử, thế mà gọi Tây Vương Mẫu một cái tên khí phách như vậy. Hậu Nghệ nhẹ gật đầu, khẳng định nói, sâu không lường được, liền ta cũng thấy không rõ thực lực, nữ tính thân phận, đây là tại Côn Luân Sơn xuống, trừ Tây Côn Luân vị kia Tây Vương Mẫu, ta thực sự là nghĩ không ra còn có những người khác. Nhìn xem Hậu Nghệ ngưng trọng biểu lộ, Hằng Nga hỏi dò, cái kia Tây Vương Mẫu, rất lợi hại phải không? Hậu Nghệ nói, Tây Vương Mẫu chính là Hồng Hoang có ít đại thần thông giả. Là tại lúc trước đạo tổ Hồng Quân giảng đạo lúc vào Tử Tiêu Cung nghe qua nói tồn tại. Ngày xưa yêu quốc cùng tiên đình tranh bá, nàng chính là tiên đình nữ tiên đứng đầu. Về sau mặc dù tiên đình hủy diệt, Đông Vương Công bỏ mình, nhưng là vị này Tây Vương Mẫu nhưng là bình yên vô sự về tới Tây Côn Luân. Trên Hồng Hoang y nguyên duy trì địa vị siêu nhiên, ta mặc dù không có gặp qua nàng, nhưng cũng theo hậu thổ tổ vu nơi đó nghe nói qua uy danh của nàng. Dạng này một vị đại nhân vật, ngươi cảm thấy lợi hại sao? Hằng Nga một cái miệng nhỏ đã biến thành o hình. Nàng rốt cục minh bạch hổ cô nàng ngay từ đầu phản ứng là tại sao? Một đại nhân vật như vậy thế mà chạy đến nhân tộc tới ăn vụng thịt nướng. Cái này truyền đi, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới hổ nữ tính cách, Hằng Nga lại nhịn không được có chút mỉm cười. Rõ ràng có Tây Vương Mẫu như thế bá khí danh tử, nhưng là tính cách lại ngoài ý liệu đáng yêu đâu. Ta hôm nay là cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Nàng đã ăn xong thịt nướng sau liền đi. Nói rõ muộn lại tới tìm ta muốn ăn. Còn nói muốn cho ta cũng mang một ít ăn ngon. Nghe được Hằng Nga nói như vậy, mặc dù Hậu Nghệ làm sao cũng không nghĩ ra vì cái gì Tây Vương Mẫu sẽ cùng lần thứ nhất gặp mặt Hằng Nga chỗ đến cùng nhau đi. Nhưng hắn vẫn là nói, đã vị này Tây Vương Mẫu đối ngươi cũng không có ác ý, kia cùng nàng giao hảo, mặc kệ là đối ngươi, vẫn là đối với cái này bộ lạc đều là chuyện tốt. Nếu như có thể được đến nàng phù hộ, như vậy Hồng Hoang thượng tướng không có cái gì yêu thú còn dám tới hại có nghèo bộ lạc. Hằng Nga nhẹ gật đầu, nhưng mà lại là có vẻ hơi không yên lòng. Nàng hiện tại vẫn là cảm giác có chút rung động, nguyên lai nàng lợi hại như vậy sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,